Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 178, làm người nha. Liền muốn phách lối chút, tóc vàng cùng hắn ba cái tiểu đồng bọn đều đã thẳng nằm trên mặt đất. Diệp Thiên trong tay giơ lên một cái ống thép, ba ba ba ba, gõ vào bốn tên côn đồ trên đùi. Nương theo lấy bốn đạo, răng rắc, tiếng vang, còn có bốn tên côn đồ tuyệt vọng kêu rên, một trận nguyên bản có ưu thế áp đảo chiến đấu, vẽ lên dấu chấm tròn, Lục Dương dọa đến chân đều mềm. Lúc này, Diệp Thiên quỷ dị xuất hiện tại Lục Dương trước mặt, cái kia bốn cái là huynh đệ ngươi. Diệp Thiên một cái vòng khói nôn tại Lục Dương trên mặt, nhẹ giọng hỏi. Lục Dương lướt qua mặt đầy mồ hôi, ấp úng đáp lại nói, ta, soạt soạt, một tiếng vang giòn, theo Lục Dương chân bên trên truyền đến, Lục Dương liền tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra, thì, phù phù, một tiếng, quỳ rạp xuống đất, hắn hai đầu gối, đã vỡ vụn. Diệp Thiên ném dính lấy máu tươi ống thép, âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Trương Lệ Lệ. Trương Lệ Lệ song chân không nghe sai khiến thẳng run lên, hàm răng khanh khách rung động, nửa câu đều nói không nên lời. Hàn Phỉ lo lắng Diệp Thiên hội xuống tay với Trương Lệ Lệ, tranh thủ thời gian chạy tới vì Trương Lệ Lệ cầu tình. Diệp Thiên, quên đi, Lệ Lệ tỷ cũng không phải có ý. Trương Lệ Lệ thần sắc ngạc nhiên, nàng không có nghĩ đến cái này thời điểm Hàn Phỉ thế mà lại vì chính mình cầu tình. Hơi suy nghĩ, thoáng chốc minh bạch Hàn Phỉ chân thực dụng ý. Tiểu yêu tinh, ai muốn ngươi cầu tình? Ngươi chớ ở trước mặt ta đạo đức giả, ta cũng không ăn ngươi một bộ này. Luôn luôn cao ngạo Trương Lệ Lệ, dù là đến bây giờ cũng không muốn nhận Hàn Phỉ tình. Hàn Phỉ sắc mặt có chút khó coi. Nàng biết Trương Lệ Lệ hiểu lầm chính mình. Lệ Lệ tỷ, người trước như vậy nhục nhã ta không chấp nhặt với ngươi. Không phải ta sợ ngươi, mà là ta không hy vọng Diệp Thiên thương tổn đến ngươi. Đã ngươi không lĩnh tình, vậy ta thì mặc kệ ngươi. Người bùn còn có ba phần thổ tính, huống chi là Hàn Phỉ dạng này phàm thai nhục thể. Hiển nhiên Trương Lệ Lệ vẫn là phách lối như vậy. Hàn Phỉ lại ôn hòa tính khí, cũng áp chế không nổi lửa giận trong lòng, chế giễu lại đạo. Diệp Thiên tán thưởng có thừa xoa bóp Hàn Phỉ mũi ngọc. Cái này mới đúng mà, càng ngày càng đối với ta tính khí, làm người nha, liền muốn phách lối một chút. Trương Lệ Lệ ưỡn ngực, ngửa mặt lên, nhìn qua Diệp Thiên, lúc này nàng không có chút nào khiếp đảm. Ngược lại là tràn đầy ngạo khí. Diệp Thiên lại có thể đánh, hắn có thể cùng gia tộc mình đối kháng sao? Có gia tộc vì chính mình chỗ dựa, Diệp Thiên cũng chỉ có thể đánh một chút Lục Dương loại kia bất nhập lưu mặt hàng mà thôi. Có gan ngươi thì giết ta, Trương Lệ Lệ âm thanh lạnh lùng nói. Diệp Thiên lắc đầu thở dài, ngươi đẹp như vậy, ta sao có thể bỏ được giết ngươi? Ta muốn sủng hạnh ngươi. Trương Lệ Lệ lại không còn gì để nói. Lục Dương tê thanh nói, tiểu tử, đừng động ta nữ thần. Ngươi nếu là dám động nàng một cái ngón tay, ta Lục gia tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Diệp Thiên lại là không khẽ than thở một tiếng, một chân đạp xuống, phốp phốp, Lục Dương một cánh tay trong khoảnh khắc sụp đổ thành cặn bã, huyết nhục văng tung tóe, vô cùng thê thảm, thật không biết là người nào cho ngươi tự tin. Diệp Thiên lười biếng nói. Diệp Thiên vừa mới nói xong, một cái mập nam nhân mập tức hổn hển xông lại, nhất quyền đánh tới hướng Diệp Thiên ở ngực. Ta đậu phộng bà nội ngươi. Hắn mẹ, ngươi dám phế lão tử nhi tử, lão tử theo ngươi không xong. Ba ba, Lục Dương hôn mê trước, phát ra một tiếng reo hò. Diệp Thiên chợt lách người, tùy tiện tránh đi nam nhân mập quyền đầu. Nam nhân mập một chân ngã ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc nhìn về phía nơi xa Bảo Tiêu, nghiêm nghị quát lớn, Đậu Phộng mẹ ngươi, đều mẹ hắn thất thần làm a, cho lão tử làm chết cái này bức dưỡng. Cái này nam nhân mập tên là Lục Chính Hoa, là Lục Dương lão cha, Giang Thành kim khí ngành nghề bá chủ một trong, giá trị con người hơn 100 triệu, cũng được cho là có chút danh tiếng xí nghiệp ra. Hai cái Bảo Tiêu nghe được Lục Chính Hoa răn dạy âm thanh, tuy nhiên lòng tràn đầy không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì phóng tới Diệp Thiên. Diệp Thiên dùng một loại nhìn đần độn giống như ánh mắt đánh giá Lục Chính Hoa. Đợi đến hai cái Bảo Tiêu sắp tiếp cận, Diệp Thiên vậy mà cũng không quay đầu lại một chân hướng về sau quét ngang mà ra. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục, Lục Chính Hoa Bảo Tiêu chán trúng chiêu, hét lên rồi ngã gục, hôn mê trên mặt đất. Thao, Lục Chính Hoa nhảy dựng lên, lần nữa huy quyền phóng tới Diệp Thiên. Nhiều năm qua, hắn ngang dọc giang thành giới kinh doanh, chỗ đến tan tác, còn chưa từng tao ngộ qua như thế chuyện uất ức. Huống chi nhi tử bị người đánh cho tàn phế, nếu là hắn cũng không làm ra phản ứng, chỉ sợ về sau đều không mặt tại giang thành lăn lộn. Lão Lục, ngươi cho lão tử dừng tay. Lục Chính Hoa vừa vọt tới Diệp Thiên trước mặt, sau lưng vang lên một cái quen thuộc mà cuống cuồng thanh âm. Nhìn lại là Ngô Quý Phúc thở hồng hộc hướng bên này chạy tới. Lục Chính Hoa mới không thèm để ý Ngô Quý Phúc, lại là một cái bước xa bước ra, nhất quyền rơi vào ở ngực. Bành, tiếng nổ vang, theo Diệp Thiên ở ngực truyền ra. Ngao, tay ta, tiếng kêu thảm thiết, theo Lục Chính Hoa trong miệng phát ra. Một quyền này của hắn dùng hết lực khí toàn thân, nện ở Diệp Thiên ở ngực. Lệnh hắn không nghĩ tới là, một quyền này chẳng những không có đem Diệp Thiên đánh ngã, ngược lại chấn được bản thân chỉnh cánh tay đau đớn một hồi. Đặc biệt là năm ngón tay, nóng bỏng, dường như bẻ gãy đồng dạng, đau đến không muốn sống. Lục Chính Hoa lòng tràn đầy chấn kinh, bạch bạch bạch liên tiếp lùi lại mấy bước, cái này mới lần nữa một cái mông ngã ngồi trên mặt đất. Hắn năm ngón tay đột nhiên một trận chết lặng, không cảm giác được bất luận cái gì đau đớn. Cạch cạch cạch, năm ngón tay đồng loạt rớt xuống đất, chỉ còn lại có trụi lùi bàn tay, gãy ngón tay chỗ, máu tươi cuồng phún, tựa như mở với bông sen giống như, rừng đều ngăn không được. Ngao ngao ngao, tay đứt ruột xót, dạng này cảm giác đau đớn, làm cho Lục Chính Hoa không thể kìm được, kêu rên lên tiếng, màu trắng áo thun hoàn toàn bị mồ hôi lạnh thấm ẩm ướt. Trên trán càng là từng viên lớn mồ hôi cuồn cuộn mà rơi. Lúc này thời điểm, Ngô Quý Phúc chạy đến Diệp Thiên trước mặt, thần thái cung kính nói, Diệp tiên sinh, ngài không có sao chứ? Lục Chính Hoa tuy nhiên thừa nhận gãy ngón tay kịch liệt đau nhức, nhưng thậm chí lại vô cùng thanh tỉnh, nhìn lấy Ngô Quý Phúc lúc này cử động, cũng là cảm thấy một trận kinh ngạc, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra a? Hắn cùng Ngô Quý Phúc cũng coi là quen biết cũ. Cho dù là hắn, tại Ngô Quý Phúc trước mặt cũng chỉ có ra vẻ đáng thương phần. Dù sao hai người gia nghiệp hoàn toàn không tại một cái phương diện phía trên. Thế nhưng là, hiện tại Ngô Quý Phúc lại đối Diệp Thiên biểu hiện như thế hèn mọn. Như cái người hầu giống như, lão Ngô, ngươi thế nào? Lục Chính Hoa triệt để mộng bức, lời còn chưa dứt, ba, một cái tiếng bạt tai từ trên mặt hắn truyền đến, dương mắt xem xét, Ngô Quý Phúc chính đầy mặt nộ khí đứng ở trước mặt mình. Lục Chính Hoa trong đầu trống rỗng, vô ý thức hỏi, ngươi tại sao đánh ta? Ta Đậu Phộng, Ngô Quý Phúc chửi mắng một tiếng, nhảy dựng lên, bành bành bành, hướng về phía Lục Chính Hoa trên thân, cũng là một trận đạp mạnh hung ác đá. Cẩu vật, con mẹ nó ngươi không có mắt a, liền Diệp tiên sinh cũng dám đắc tội. Đậu Phộng ngươi đại gia, sau này chớ cùng người nói. Ngươi biết ta, ta đậu phộng ngươi sao so, không bằng heo chó hỗn đản. Ngươi là chán sống, còn là chán sống lệch ra. Ngô Quý Phúc lần nữa phát huy ra hắn năm đó lăn lộn giang hồ lúc hung tính. Đối với Lục Chính Hoa một bên quyền đấm cước đá, một bên nghiêm nghị chửi mắng. Giờ khắc này, Trương Lệ Lệ, Mộng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.